Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, Thượng Trang Chu Điệp. Trải qua tiến giai hoàng bào lễ rửa tội, Khúc Vân lúc này màu tóc tiến thêm một bước biến đạm. Áo pháp nguyên tố lâu dài thẩm thấu làm nàng một đầu tóc đen dần dần phai màu. Cũng nhiễm nhàn nhạt ngân huy, nếu Khúc Vân nguyện ý. Nàng hiện tại thậm chí có thể ở tuyệt đối trong bóng đêm làm tóc phát ra một tia mắt thường có thể thấy được ánh sáng nhạt, như vậy nhìn lại hiện giờ nếu lại nói nàng cùng Long Nữ là thân tỉ muội nhưng thật ra càng thêm làm người tin phục, mặc dù làm Long truyền nhân đi làm việc này nhi. Như vậy đoạn thời gian cũng không nhất định có thể thu phục. Không thể không hoài nghi, Tang Vương phủ sớm tại ta cùng tiểu ni tử Thiên Cung một trận chiến phía trước. Cũng đã biết được này, Trương át chủ bài cũng làm nhằm vào bố trí, Khúc Vân rũ mắt nói nhỏ. Thanh âm dần dần trở nên khẳng định, sẽ có như vậy có thể sao? Nhậm Miên Sương do dự, nàng là cực không muốn hoài nghi người một nhà, Khang Tư Ni xác thật theo bản năng mà liếc Lam Phong. Liếc mắt một cái, nàng sẽ không hoài nghi chủ nhân phán đoán, như vậy cuối cùng gia nhập Vân Thường Tiên Phủ. Hơn nữa cùng Trương Dương Chi Gian Lưu có nhất định tình nghĩa cũng chỉ có Lam Phong, nàng thậm chí không có đi hoài nghi cả ngày thích khi dễ chính mình Doãn Hy Di. Hai người càng là lẫn nhau nhằm vào làm ầm ĩ đến lợi hại. Liền càng là rõ ràng đối phương tâm tư, Khúc Vân dùng ngọn tóc tao chính mình gương mặt. Chút nào không vì bên ngoài rối loạn ảnh hưởng trầm tư nói. Chỉ là khả năng mà thôi. Nhưng nếu xác thật như thế, nhưng thật ra giải thích Hoắc Mẫn Dương vì cái gì rõ ràng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Lại đột nhiên đuổi vào lúc này ra tay, lên sân khấu trong trò chơi Cửu Châu cùng Vân Thường Tiên Phủ. Là cùng nhau hành động, cáo giả nếu là biết được ta làm ra ma thuật con rối sự tình. Tự nhiên cũng sẽ biết Long Nữ tỷ tỷ mất đi lực lượng. Rốt cuộc chuyện này ta vừa trở về liền cùng các ngươi mọi người nói, kể từ đó. Đột nhiên phát động chính biến sự tình cũng liền có thể giải thích vô luận như thế nào. Hiện tại có phải hay không yêu cầu giải quyết một chút này cái gì áo pháp lỗ chống phát sinh khí. Ma thuật con rối không thể phái ra đi. Tổng như vậy là một đám người vây quanh chúng ta đánh cũng không phải chuyện này nhi đi. Doãn Hy Di chú ý tới Khang Tư Ni ánh mắt. Đánh giảng hòa rời đi mở lời đề, lấy nàng đối Lam Phong chỉ ở sau Khúc Vân hiểu biết. Là tuyệt không tin tưởng Lam Phong sẽ phản bội. Ít nhất, nàng không có khả năng làm ra bất luận cái gì có tổn hại Khúc Vân ích lợi sự tình, Lam Phong. Thương, tốt nhất mất đi đạn, Khúc Vân đem thâm thúy mà phức tạp ánh mắt đầu hướng Trương Dương nơi phương. Hướng, nếu phái ra ma thuật con rối sẽ có nguy hiểm. Như vậy cũng chỉ có thể viễn trình làm rớt Trương Dương làm ra tới kia đồ vật. Đến nỗi vị này đã từng bị nàng đặt ở trong lòng quá đồng học. Nàng đã cự tuyệt chính mình sở cho cuối cùng cơ hội. Nếu là lại tùy ý nàng đi, sợ là sẽ làm bên người càng thêm quan trọng người đau lòng, Lam Phong vâng theo Khúc Vân mệnh lệnh ở. Chính mình súng ngắm tốt nhất mất đi đạn, lại không có đem thương giao cho Khúc Vân, vân vân. Vẫn là ta đến đây đi, như thế nào, ngươi sợ ta giết nàng sẽ hối hận. Khúc Vân trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười, Lam Phong thở dài. Ra vẻ nhẹ nhàng đến, không, ngươi thường xuyên nói chính mình cũng không sẽ làm hối hận sự tình. Đối với điểm này ta là hoàn toàn tin tưởng, nhưng Trương Dương các nàng phía sau mấy trăm mễ chính là Loan Vận Điền Sản đang ở dựng lên nền. Suy xét đến mất đi đạn sát thương phạm vi cùng ngươi thương pháp. Khúc Vân, hành đi, giao cho ngươi, Khúc Vân khẩu khí thoải mái mà nói. Ở Lam Phong đem hốc mắt tạp nhập nhắm chuẩn khí sau lại trong lúc lơ đãng lộ ra tịch mịch biểu. Tình, nàng biết Lam Phong nhất định phải tự mình nổ súng lý do. Kia mấy đống đại lâu công nhân đều đã bị Doãn Hy Di chi đi. Vài tòa kiến trúc đối Vân Thường các tài lực không đáng giá nhắc tới. Mà Khúc Vân thương pháp, lại không xong cũng không có khả năng tiên đến vượt qua mất đi đạn sát thương bán kính. Loại này bản đồ pháo cơ bản chính là nhắm mắt lại oanh cũng không có khả năng phóng chạy mục. Tiêu, Lam Phong rõ ràng, làm nhân sinh lúc ban đầu kết bạn vài vị bằng hữu. Khúc Vân mặc dù biết Trương Dương không thể không giết, cũng hạ quyết tâm, cần phải tự mình động thủ. Tổng hội có một tia khác cảm xúc đối với này phân săn sóc. Khúc Vân là tâm tồn cảm kích, mỗi người đều có ý nghĩ của chính mình. Vô luận ngươi rất cường đại, nhiều thông minh, nhiều cẩn thận, nhiều vô tư, rất nhiều thời điểm chỉ cần liên lụy đến cái khác thân thể. Sự tình liền vô pháp hoàn toàn hướng ngươi hy vọng phương hướng phát triển, nhân loại vốn chính là như vậy một loại sinh vật, người với người chi gian trả giá vô pháp cân nhắc, cũng không tồn tại ngang nhau. Một cái cùng ngươi không đội trời chung người, có lẽ vì người khác cũng có thể moi tim móc phổi giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Một cái không chuyện ác nào không làm giết người như ma người cũng có thể đối với ngươi trung thành và tận tâm, muốn ngươi để ý quý trọng mỗi người tất cả đều đồng dạng để ý ngươi. Kia lại là quá mức một bên tình nguyện, phốc mang theo như động họa phối âm mỏng manh buồn cười âm. Hiểu, mất đi đạn ở trong đám người nổ tung, ngay từ đầu chỉ là một cái mắt thường khó có thể phát hiện tiểu hắc điểm. Nhưng ngay sau đó, toàn bộ thế giới đều ảm đạm xuống dưới, ánh sáng bị mini hắc động kỳ điểm vặn vẹo cắn nuốt. Làm đầy đường người đều cho rằng tận thế muốn buông xuống, ngay sau đó là tàn sát bừa bãi cơn lốc. Đại lượng không khí bị cắn nuốt, làm cho khó có thể miêu tả cường đại dòng khí vận động. Nguyên bản ở mất đi đạn dẫn lực cắn nuốt phạm vi ở ngoài người. Cây cối, thậm chí một ít chiếc xe đều bị dòng khí cuốn lên. Vô pháp chạy thoát kia quy về hư vô số mệnh, lấy Lam Phong kỹ thuật. Vừa vặn đem Trương Dương các nàng nơi vị trí khung ở sát thương phạm vi bên cạnh. Không có thương tổn đến bất cứ loan vận điền sản nghiệp. Lại làm ít nhất thượng vạn bạo loạn dân chúng cùng khắp quảng trường hóa thành hư vô, bao gồm Trương Dương cùng nàng tân đoàn đội ở bên trong, ở thiên thể cấp lực lượng tàn sát bừa bãi dưới. Mỗi người giống như con kiến, không có đạt tới phản đồ cường giả cùng bậc đám người tập thể hôi phi yên diệt. Đều không ngoại lệ, đãi trần ai lạc định, mọi người mới giật mình ngạc phát hiện tận thế đều không phải là chính mình ảo giác. Ầm ầm ầm. Trầm trọng bạo vang thẳng đến giờ phút này mới bắt đầu hết đợt này đến đợt khác. Đó là bị mất đi đạn phá hủy kết cấu, lại không thể cắn nuốt sạch sẽ kiến trúc hài cốt ở sôi nổi khuynh đảo. Nếu bàn về quyết đoán, Hoắc Mẫn Dương còn vươn xa không thượng mỉm cười ma nữ nữ nhi. Hắn tàn sát bình dân nhất định là muốn tìm cái đối thủ bối nồi. Nhưng Khúc Vân đâu, coi như các ngươi mí mắt phía dưới đại khai sát giới. Ai không phục, lại sát, nếu tất cả mọi người muốn cùng nàng là địch, kia liền phá hủy một cái thế giới lại như thế nào? Đường âm nhạc ra điên cuồng lên, toàn thế giới chỉ có đại tinh linh đình có thể cùng này đánh đồng, siêu nhân hoàng hôn sắp sửa tái. Hiện lạp. Trong đám người, không biết là ai hô to một câu, hỗn loạn ở hỗn loạn bạo dân bên trong. Ngay cả Khúc Vân cũng vô pháp lập tức phân biệt ra tiếng âm chủ nhân. Nhưng nếu biết siêu nhân hoàng hôn chắc là Tang Vương phủ thủ hạ cấp thấp đoàn đội nanh. Vốt những người này tuy rằng cùng bậc thấp kém, nhưng có thể bị Tang Vương phủ thu làm nanh vuốt, không có chỗ nào mà không phải là so Vân Thường tiên phủ tư lịch càng lão đội ngũ. Nhưng mà này đó siêu nhân bị cuốn tiến hôm nay như vậy lịch sử sự kiện chung, lại là cùng bọn họ ngày thường nhìn xuống phàm nhân không hề khác biệt. Không hề có đấu tranh chi lực mặc người sâu xé, này đó có mang đặc thù mục đích kích động giả chung. Quy là số ít, mà kia một tiếng hô a, tác dẫn ra lớn hơn nữa hỗn loạn, các phàm nhân không biết có siêu nhân hoàng hôn. Nhưng bọn hắn hô to, đại tai biến, bắt đầu tư tán bôn đào, đương mọi người cuối cùng ý thức được. Chính mình đối mặt vô luận làm cái gì cũng vô pháp đấu tranh tai nạn khi. Bất luận cái gì trăm phương ngàn kế kích động đều là phí công. Hết chương.